bổn cung là hoàng hậu. Chương 95, 95, cửa tiệm trang sức và đá quý thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, hạnh phúc của Yên Vi hiện tại là 100. Cô vui vẻ trả tiền và tiếp tục rời đi. Bây giờ trời vẫn còn nắng gắt. Yên Vi vô thức che trên đỉnh đầu của mình. Cảm thấy tội nghiệp cho đôi bàn tay. Chỉ sợ sau chuyến đi này da mình sẽ đen mất. Nhưng không sao. Ở thời hiện đại, cô đã áp dụng nhiều cách trị đen rồi. Toàn là công thức thiên nhiên. Cho nên nếu có đen cũng không sao. Đi thêm một quãng đường. Vượt qua một cây cầu nhỏ. Đối diện Yên Vi là một cửa tiệm bán đồ trang sức và đá quý. Yên Vi nhận ra điều đó là bởi trước cửa có ghi. Cửa tiệm trang sức và đá quý thanh xuân. Bên ngoài cửa tiệm này cũng vô cùng đặc biệt. Một cửa hàng gồm 4 tầng. Hoàn toàn xây lên từ gỗ. Có lẽ đã lâu nên gỗ có chỗ bị xỉn màu đi. Nhưng trông vẫn tạo nên một nét gì đó rất lạ. Thu hút người khác. Hơn thế nữa. Còn có những chùm cây liễu rũ xuống. Bao trùm một vài chỗ cửa tiệm. Lá liễu xanh mơn mởn. Kết hợp với gỗ càng giống với cái tên. Thanh xuân. Hơn bất cứ lúc nào. Bên cạnh còn có một cây bạch đằng sừng sững. Vô cùng hùng vĩ. Thật là đẹp đến động lòng người. Đây là quán thanh xuân. Lệ Chi phấn khởi nói. Người biết sao? Yên Vi hỏi. Dạ. Nô tỳ lúc trước đã từng nghe qua trong một lần về nhà thăm ba mẹ. Quán Thanh Xuân là một trong những cửa tiệm bán trang sức và đá quý có tuổi đời lâu nhất trong kinh thành. Những món đồ ở đây vô cùng đẹp và giá cũng cao. Vì thế, đây là nơi mà các tiểu thư quyền quý hay lui tới. Vì mỗi món trang sức cũng đều chỉ có một, không có cái thứ hai. Vô cùng đặc biệt. Lệ Chi theo trí nhớ đã từng gặp với người em họ lấy chồng giàu của mình mà thật lại. Vậy vào thôi. Yên Vi gật đầu đã hiểu. Nhanh chóng bước vào. Đẩy cửa gỗ ra. Bên trong không khí mát mẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều. Bên trong cũng toàn được thiết kế bằng gỗ. Cho thấy người chủ ở đây thích gỗ tới mức nào. Cửa tiệm còn thoang thoảng mùi hương của hoa hồng. Nhẹ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Cửa tiệm ở tầng 1 hầu như chứa những món trang sức đắt tiền nhất. Vì được trang trí vô cùng xinh đẹp và mỹ lệ. Có những khung giá bằng gỗ treo dây chuyền được làm bằng đá quý có màu sắc vô cùng rực rỡ. Có cả người gỗ đeo trang sức phối hợp cùng những bộ y phục. Khiến cho ai nhìn cũng đều muốn mua. Và giá cả cũng không hề rẻ. Hơn nữa, điều khiến Yên Vi ngạc nhiên chính là còn có cả giỏ mua hàng. Còn có cả nhân viên đứng đưa túi đựng cho khách đến. Những người làm ở đây đều mặc một bộ y phục màu trắng. Khiến cho cửa tiệm càng trông có quy củ và chuyên nghiệp. Yên Vi vô cùng hài lòng. Yên Vi dạo quanh hết tầng 1. Những món trang sức và đá quý ở đây khiến cho cô cảm thấy vô cùng cảm phục những người đã làm ra những món đồ này. Phải là một đôi bàn tay tỉ mỉ và khéo léo đến mức nào. Dạo quanh một hồi. Yên Vi rốt cuộc cũng nhìn chúng một món trang sức, một sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp. Sợi dây chuyền được treo ở vị trí chính giữa, vô cùng bắt mắt người khác. Thấy Yên Vi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, một người của cửa tiệm đã tiến đến. Hỏi cô, vị tiểu thư đây, để em nói cho người nghe về chiếc vòng cổ này nhé. Cảm ơn ngươi. Yên Vi giật mình một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nở một nụ cười mỉm lịch sự và đoan trang, end, cách chương.